Chồng ma của em, chương 668, thần thú trợ chiến, góc truyện audio.com, chấm, sự thay đổi đến quá đột ngột. Không ai ngờ Giang Lạc Nhu sẽ đột ngột xuất hiện ở bên cạnh tôi. Và cả Tống Tử Thanh nữa. Đã quá muộn để bảo vệ tôi. Tôi đã ở trước mặt Lạc Nhu rồi. Đã đến tận cửa thì. Đừng trách tôi vô lễ. Lạc Nhu nói xong liền phóng ra vòng xoáy khí màu đen. Tôi nhìn chiêu thức của cô ta đánh trúng ngực tôi. Tốc độ của luồng khí này nhanh đến mức tôi thậm chí không thể lấy Trảm Thi kiếm bảo họ phía trước mặt mình. Xích băng và bạch hỏa ngay lập tức quấn lấy cơ thể tôi bảo hộ. Và luồng khí màu đen của Lạc Nhu đập vào lá chắn bảo vệ của xích băng và bạch hỏa. Trên bầu trời vang lên một tiếng gầm rú cực lớn. Âm thanh chói tai, cả mặt đất đều run rẩy. Lá chắn bảo hộ này rất dày và dày. Nhưng năng lực của Lạc Nhu thì không phải tâm thường. Tôi vẫn bị thương một chút. Quần áo trên bụng dưới đã bị phá hỏng. Bụng bị cắt, máu chảy ra. Lớp vỏ bảo vệ rơi xuống đất rồi vỡ tan tành. Nhóc con, bé con, Lãnh Mạch và Dạ Minh cùng lúc đi về phía tôi. Muốn chết, có thể Lạc Nhu đã quyết định để tôi chết. Và trước khi Lãnh Mạch và Dạ Minh đến gần, cô A đã tung ra một chiêu thức tấn công khác. Tôi còn chưa kịp đứng dậy. Trên mặt đất đột nhiên duỗi ra mấy đôi bàn tay xương. Nắm lấy tay chân. Không thể thoát ly. Tôi kêu Hồng Hồng. Lúc này Hồng Hồng cũng không có bất kỳ động tĩnh gì. Hồng Hồng. Tôi lần thứ hai hét lên với cô ta. Vân không có bất kỳ động tĩnh gì. Tôi có thể cảm giác được Hồng Hồng trong cơ thể. Nhưng cô ta không nhúc nhích. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Xin lỗi. Tôi nghe được Hồng Hồng nói. Xin lỗi. Chấm. Mí mắt bên phải đột nhiên nhảy lên. Trong lòng giật mình. Trên đầu hiện ra La Nhu. Toàn thân đen kịt tức giận. Tôi vùng vẫy khó nhọc và gọi Lãnh Mạch. Lãnh Mạch. Lãnh Mạch lao về phía tôi. Dạ Minh. Tống Tử Thanh và Si Mị đi cùng anh. Lạc Nhu vây tay. Viên đạn đen nổ tung. Mọi người bị cô ấy thổi bay. Thêm vào Tống Lăng Phong can ngăn. Đám người Lãnh Mạch không thể đến cứu tôi. Bây giờ tôi muốn xem cô có thể làm gì khác để sống sót. Lạc Nhu giơ hai tay lên. Và một thanh kiếm đỏ rực xuất hiện trên tay cô ta. Tôi nhận ra rằng thanh kiếm này là thanh kiếm mà chúng tôi đã tranh đoạt trong ngôi mộ cổ. Kiếm thần. Thần kiếm. Thanh kiếm được sử dụng bởi quỷ thần. Chấm, Lạc Nhu thực sự đã mang theo thần kiếm. Thật là rất dê chịu khi để những người thích cô. Tận mắt nhìn cô chết. Lạc Nhu vừa nói vừa bước tới gần tôi. Thanh kiếm thân dần dần trở nên gần ngực tôi thêm vài tấc. Tôi bị áp chế và hoàn toàn không thể cử động. Hồng Hồng đột nhiên xảy ra vấn đề vào thời khắc mấu chốt. Có phải ông trời sắp giết tôi không? Nếu có kiếp sau, Lạc Nhu, tôi nhất định sẽ cho cô chết không tử tế. Tôi nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Lạc Nhu. Cô còn muốn có kiếp sau sao? Kiếp này tôi cho cô hồn bay phách tán. Kiếp sau cho cô xuống địa ngục. Ha ha ha, đi chết đi. Lạc Nhu giơ kiếm đâm vào tôi. Đồng Đồng, Lãnh Mạch, Dạ Minh, Tống Tử Thanh. Sỉ Mị đồng thanh gọi tôi. Tôi thực sự không cam lòng. Ai chết dưới tay ai không quan trọng. Nhưng chết dưới tay Lạc Nhu. Cơn giận này. Thực sự là. Gầm. Tiếng hổ gầm đột ngột vang vọng cả bầu trời. Tình hình thay đổi đột ngột. Chiến trường ồn ào lập tức trở nên im lặng. Dường như bị tiếng gầm cực lớn này làm cho sợ hãi. Thanh kiếm của Lạc Nhu không xuyên qua ngực tôi. Cô ta bị những móng vuốt mạnh mẽ tát bay. Chết tiệt. Lạc Nhu nhảy sang chỗ khác. Hung tợn nhìn chăm chăm sau lưng tôi. Tứ đại thần thú nói sẽ không can thiệp vào chuyện của tam giới. Tại sao? Bây giờ lại phá vỡ quy ước. Lão tử lập ra quy ước. Lão tử định đoạt. Một giọng nói đặc biệt quen thuộc vang lên sau lưng tôi. Không ngờ. Tôi cứng đờ quay đầu lại. Sau lưng tôi, là một con thú khổng lồ với bộ lông trắng đang gào thét trong gió. Và đầu con hổ hơi nghiêng. Nhìn tôi ứa nước mắt, không có tiền đồ, khóc cái gì mà khóc. Bạch hổ mắng tôi xong, liền lắc đầu, khiến lão tử lo lắng, còn không mau đứng lên. Tôi thực sự không mong đợi rằng bạch hổ sẽ đến để giải cứu tôi. Người không ngờ không chỉ có tôi, mà còn có Lạc Nhu, Tống Lăng Phong, Lãnh Mạch, Dạ Minh, Tống Tử Thanh, Sỉ Mị, ai cũng không ngờ rằng bạch hổ, một trong tứ đại thân thú, sẽ xuất hiện trên chiến trường của con người. Vậy đây là thân thú bạch hổ. Chỉ huy của chúng ta còn có thể triệu hồi thần thú. Cái này quá lợi hại rồi. Có bạch hổ gia nhập, chúng ta chắc chắn sẽ có thể đánh bại Thành Minh Vương Lạc Nhu. Những người lính xung quanh đang xì xào bàn tán. Ngoại trừ Lãnh Mạch và Lạc Nhu, căn bản không ai trong số những người lính ở đây từng nhìn thấy con thú huyền thoại bạch hổ. Tôi đứng dậy và trở lại bên bạch hổ. Sự xuất hiện của con bạch hổ đã làm tăng đáng kể nhuệ khí của binh lính chúng tôi. Và cũng làm thay đổi sắc mặt của Lạc Nhu. Thần thú bạch hổ, cậu bị bệnh à? Đây là chuyện mà người minh giới chúng tôi đang tranh giành quyền lực. Cậu làm gì mà can thiệp? Nếu nó ảnh hưởng đến sự cân bằng của tam giới, cậu có chịu trách nhiệm này không? Lạc Nhu chỉ vào bạch hổ nói. Trên trời dưới đất lão tử lớn nhất. Ai dám đắc tội lão tử? Bạch hổ đáp. Lạc Nhu tức giận không nói được một tiếng. Tống Lăng Phong bước đến bên Lạc Nhu và nói với bạch hổ. Thật là hiếm có. Một thần thú sẵn sàng thay đổi nguyên tắc của mình vì một con người nhỏ bé. Cậu không sợ bị thiên lôi đánh sao? Thiên lôi à? Thật là mộ chuyện buồn cười. Vị chúa của bầu trời đã đến giúp cô gái này. Tại sao tôi lại phải sợ thiên lôi đánh? Bạch hổ chế nhạo. Chúa tể bầu trời. Ý của cậu là gì? Khuôn mặt của Lạc Nhu trầm xuống. Bạch hổ cười nói. Đây, tự mình nhìn đi. Tất cả chúng tôi đều ngẩng cao đầu nhìn trời. Bầu trời đỏ của minh giới trở nên âm u, tia chớp lóe lên và sấm sét kéo đến. Và giữa tia chớp, một con rồng màu lục lam xuất hiện. Rồng, tôi đã nhìn thấy xác của một con rồng. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một con rồng thực sự. Cơn sốc này không thể diễn tả bằng lời. Lần này không chỉ Lạc Nhu mà vẻ mặt của Tống Lăng Phong cũng thay đổi. Không ngờ ngay cả Thanh Long cũng tới hỗ trợ sao? Thanh Long, đây có phải là một trong tứ đại thần thú huyền thoại? Thanh Long, Vân có điều bất ngờ. Bạch Hổ lại nói. Ngay khi giọng nói của con Bạch Hổ cất lên, hàng ngàn con chim trong khu rừng cách đó không xa đột nhiên bay ra khỏi khu rừng. Bay lên trời và bay về phía Thanh Long. Xác thực mà nói là hướng tới trên lưng Thanh Long có một cái gì đó bay phía trên. Thanh Long đang bay tới gần. Có thể thấy rõ con chim đứng trên lưng Thanh Long. Con chim có đầu giống gà, cổ rắn, vuốt đại bàng, đuôi cá, lưng rùa. Nổi bật nhất là bộ lông của con chim. Màu lông công đỏ rực, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Bách điểu triều phượng, Lãnh Mạch thì thào. Là Phượng Hoàng, Chu Tước, ba trong bốn đại thần thú đột nhiên xuất hiện, khiến cho Lãnh Mạch trên chiến trường hay người bên phía Minh Vương đều kinh hãi. Trên chiến trường im lặng đến độ thậm chí có thể nghe thấy tiếng kim châm khẽ động. Đừng nói là ngay cả Huyền Vũ cũng ở đây sao? Một người lính bên cạnh nói. Con rắn, một người lính khác đột ngột hét lên. Cách chương.